Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, 53 huyết tộc tế phẩm cục cưng. 2. Ngoặc kép, phanh, phòng ngủ đại môn gắt gao khép lại, thiếu chút nữa chụp bẹp thân vương đại nhân cao quý cái mũi. Hắn không chỉ có không hút đến điểm mỹ máu tươi, còn bị tiểu tế phẩm đẩy ra phòng. Kiêu ngạo vật nhỏ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Trương Thần Phi ỉ ở khung cửa thượng, không nhanh không chậm mà vịnh ngâm. Mấy ngàn năm, chưa từng có người nào dám như vậy đối đãi tôn quý Nicola đại nhân, đồng dạng bị nhốt ở ngoài cửa. Tiểu Kim Mao nghiêng đầu nhìn hắn. Nhìn cái gì mà nhìn? Sói con, chúng ta hai cái nhưng không giống nhau, quỷ hút máu tiên sinh vươn thật dài ngón tay. Chọc chọc đầu chó, tôn quý quỷ hút máu thân vương, bị nhu nhược tế phẩm đuổi ra phòng, còn muốn cùng người sói ngủ chung. Này quả thực là vô cùng nhục nhã. Trương Thần Phi nằm ở trên sofa oán hận mà tưởng. Chờ ngày mai hút huyết thời điểm nhất định phải cấp tiểu tế phẩm một cái giáo huấn. Đem hắn lộng khóc, hừ hừ, Quang Tông đặng chân ngắn nhỏ chui vào Trương Thần Phi thảm. Dựa gần hắn ấm áp thân thể bò nằm xuống dưới. Lúc này tiểu cẩu chính lớn lên bay nhanh. Mới dưỡng mấy cái cuối tuần. Đã so mới vừa ôm khi trở về dài quá rất nhiều. Đầu chống Trương Thần Phi cằm. Chân sau còn có thể đặng hắn bụng nhỏ. Tiểu tể tử, ngươi nhưng thật ra không sợ chết, lông xù xù đầu đỉnh cằm. Làm nũng giống nhau, làm quỷ hút máu khó có thể kháng cự. Này chán ghét người sói thằng nhãi con. Nhất định là cùng cái kia tiểu tế phẩm học. Làm bộ mềm mục bộ dáng làm hắn hạ không được nặng tay. Ô ô, tiểu Kim Mao rầm rì hai tiếng. Tuy rằng nghe không hiểu này nhân loại đang nói cái gì. Nhưng vẫn là lễ phép mà ứng hòa. Ta chính là cái quỷ hút máu. Quỷ hút máu chuyên ăn người sói, Trương Đại Điểu hù dọa chó con. Mở ra bồn máu mồm to. Quang Tông ngửa đầu xem hắn. Ngắp một cái, lộ ra đầy miệng cẩu nha. So quỷ hút máu miệng đại. Ngoặc kép, quỷ hút máu tiên sinh ngượng ngùng mà hợp nhau miệng. Tận tình khuyên bảo mà cấp tiểu người sói giảng đạo lý. Người sói đều không phải thứ tốt, cho nên ngươi cũng không cần làm người sói. Làm ta đem ngươi thay đổi thành càng thêm cao quý huyết thống, làm một con cao quý hút huyết cẩu. Trở thành hắn Dior nhi tử, kế thừa kia giá trị liên thành ngàn năm lâu đài cổ. Ngày hôm sau, Tiêu Tê rời giường xuống lầu, liền nhìn thấy Trương Đại Điểu ở trên sofa ngủ ngon lành. Miệng còn gặm đầu chó, nước miếng đem cẩu mau dính ướt một tảng lớn. Quang Tông vẫn không nhúc nhích mà nhìn qua, đậu đen trong mắt tràn ngập ủy khuất, bất đắc dĩ mà đem quỷ hút máu tiên sinh đánh thức. Ngươi ban ngày muốn làm cái gì? Đi công ty à? Trương Thần Phi ngồi dậy, duỗi cái lười eo, làm cao đẳng quỷ hút máu. Hắn có thể ở ban ngày tùy tiện hành tẩu, tự nhiên cũng liền có nhân loại bình thường thân phận. Dior Nicola Trương chuyện xưa nơi nơi bị người truyền sướng, nhưng ai cũng không biết hắn chính là Thạch Phi khoa học kỹ thuật tổng tài Trương Thần Phi. Còn hảo, không quên bản chức công tác. Tiêu Tê yên lòng, tính toán đem hắn đưa đi Thạch Phi. Chính mình lại hồi Ba Tiêu. Đêm qua không có làm ta ăn đến đồ vật. Ta tùy hầu khả năng lâm vào đói khát. Cho nên, người hôm nay cần thiết tùy kêu tùy đến. Trương Thần Phi mặc chỉnh tề. Ở môn thính chỗ bắt lấy tiểu tế phẩm. Như là ôm cái gì cực phẩm mỹ vị. Thật sâu hít vào một hơi. Lâm vào đói khát sẽ như thế nào? Đói khát thời điểm, nếu ăn không đến ngươi, ta liền phải giết người. Trầm thấp khàn khàn thanh âm. Ám dạ điệu vịnh than. Ngoặc kép, cảm giác trạng huống có điểm nghiêm trọng, Tiêu Tê không yên tâm, quyết định vẫn là đi theo hắn đi Thạch Phi, tả hữu nơi đó cũng có hắn bàn làm việc, gần nhất hai nhà công ty công nhân đã thói quen, tới rồi Thạch Phi, đi trước nhà ăn ăn bữa sáng, Thạch Phi nhà ăn cũng không phân cao quản cùng công nhân, chỉ là có cấp cao tầng dự lưu vị trí, so công nhân dùng cơm khu cao nửa tầng dựa cửa sổ nhảy tầng mộc đài, có hai gã phó tổng đang ở ăn cơm sáng, thấy hai người lại đây liền đứng dậy chào hỏi. Tiêu Tê hơi hơi gật đầu, ý bảo bọn họ tiếp tục ăn, lôi kéo Trương Thần Phi ngồi vào cách đó không xa. Trương Thần Phi cấp Tiêu Tê cầm rất nhiều ăn, chính mình nhanh chóng sau khi ăn xong, liền bưng một ly dưa hấu nước ưu nhã mà uống suýt. Dặn do Tiểu Kiều Thê ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy, như vậy không được, ngày nào đó ta không khống chế được ăn ngươi ăn nhiều. Khẳng định sẽ chịu không nổi, ăn ngươi, ăn nhiều, hai người phó tổng cứng đờ mà liếc nhau, yên lặng bưng bàn ăn dịch xa chút. Này phu phu hai, đại buổi sáng liền liêu như vậy kính bạo đề tài, cũng không suy xét một chút công nhân cảm thụ. Câm miệng, Tiêu Tê đá hắn một chân. Dư Quang nhìn thấy kia hai vị động tác, nhịn không được đỏ mặt, nhanh chóng đem cơm ăn xong, túm Trương Đại Điểu rời đi nhà ăn. Mới ra nhà ăn, liền gặp được nhéo một chương trình tự công nhân làm tạp tới cọ cơm Ma Vương. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thời gian này, cái này địa điểm nhìn đến nhà mình công nhân. Tiêu Tê không khỏi có chút kinh ngạc. Nghe nói trò chơi thí nghiệm trung tâm thiết bị mới vừa trang tân trò chơi. Có thể chơi Vampire Print. Ta liền nghĩ đến thử xem Monster nếu là hiệu quả hảo. Quá 2 ngày phát sóng trực tiếp cái này, Ma Vương lộ ra 2 viên răng nanh. Trình tự viên nhóm buổi sáng giống nhau đều không tới đi làm. Hắn liền mượn trình tự vượn cắt cách cơm tạp. Thuận đường nếm thử Thạch Phi bữa sáng. Ngươi nhưng thật ra sẽ sinh hoạt. Tiêu Tê hơi hơi mà cười. Nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên bị Trương Thần Phi túm tới rồi phía sau. Hảo hảo hưởng thụ. Người trẻ tuổi, Trương Thần Phi nheo lại đôi mắt. Ý vị thâm trường mà nói. Được rồi, Ma Vương cho rằng lão bản nương là ở chúc hắn dùng cơm vui sướng. Cười vào nhà ăn. Trương Thần Phi lãnh hạ mặt tới. Không nói một lời mà lôi kéo tiểu tế phẩm vào tổng tài chuyên trúc thang máy. Bốn bề vắng lặng, mới thấp giọng cảnh cáo. Về sau, cách hắn xa một chút, làm sao vậy? Tiêu Tê không rõ nguyên do. Hắn là cái quỷ hút máu, thân vương đại nhân nghiêm túc mà nói. Rất là sầu lo, nhất định là tiểu tế phẩm huyết quá mức thơm ngọt. Làm mặt khác quỷ hút máu đã nhận ra, nếu chính mình không giám sát chặt chẽ điểm, nói không chừng khi nào liền sẽ bị khác con rơi chiếm tiện nghi. À... Tiêu Tê giờ khóc giờ cười. Lần trước nói nhân gia là cái alpha. Lần này lại nói là cái quỷ hút máu. Cũng không biết Vương Mạc Đồng học rốt cuộc nơi nào đắc tội hắn. Giống loại này mao đầu tiểu tử. Làm việc thường thường đơn giản thô bạo. Nếu bị hắn bắt được. Nhưng không thể so ở trong tay ta như vậy thoải mái. Thân Vương Điện Hạ cực lực hù dọa trong lòng. Ngực vật nhỏ. Làm cho hắn ngoan một chút đừng chạy loạn. Ngươi như thế nào biết hắn là quỷ hút máu? Ngươi không thấy được kia đối răng nanh sao? Kia chỉ quỷ hút máu quá tuổi trẻ, còn sẽ không thu hồi huyết răng. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Canh 2 tại hạ ngọ 6 giờ tương đương. Hết chương.